Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Mưu Sát Lý Tuyết. Bị đại gia giận nâng không ngẩng đầu lên Tằng Quế Hương gặp cảnh sát càng chạy càng gần. Chạy nhanh theo một cái khác trong túi áo lấy ra 1.000 nguyên đưa cho Mộ Thanh Nghiên. Còn có 1.000, Mộ Thanh Nghiên tiếp nhận tiền. Lạnh lùng nói, 1.000 thêm 500, 1.000 ngũ, vừa đủ ta tỉ đồ cưới tiền cùng ngươi năm trước theo mẹ ta trong tay mượn đi 200 money tốt lắm. Ngươi cùng ta nhóm ra tiền chứng thanh. Hiện tại nói bồi thường chuyện đi. Ngươi nói. Ngươi hại ta tỉ xanh non chuyện. Ngươi chuẩn bị bồi bao nhiêu? Không bồi trong lời nói. Ngươi chờ cảnh sát chảo đi. Mộ Thanh Nghiên tính chuẩn Tằng Quế Hương lúc này không dám đùa giỡn. Hát. Xấu lắm money ta. Ta. Tằng Quế Hương do dự một chút. Xốc lên áo bông vạt áo. Theo bên người quần áo trong túi lấy ra một cái tay nhỏ bé quyên bao. Đem bên trong gắt gao cuốn một đoàn tiền lấy ra. Run run rẩy rẩy đưa cho Mộ Thanh Nghiên. Ta liền này 1.000 ngũ. Toàn cho ngươi thành sao? Tằng Quế Hương từng nghe một cái tọa qua lao thân thích miêu tả qua ngục giam cuộc sống thê thảm. Cho nên, tuy rằng này tiền cấp đau lòng, thịt đau, cũng chỉ có thể xá tài miễn tai. Dù sao này tiền vốn là Mộ Tâm Lan. Biết Tằng Quế Hương trên người tiền đã bị chính mình đào sạch sẽ. Mộ Thanh Nghiên gật gật đầu. Có thể, chúng ta lần này sẽ không cáo ngươi. Bất quá về sau các ngươi không được lại đến dây dưa chúng ta, là Tằng Quế Hương chạy nhanh đáp ứng. Mà lúc này, Tống Hồng Quảng đã bị Tằng Quế Hương liên tiếp lấy ra tiền cấp lôi ở. Cảm tình nhà mình mẹ cho tới nay cái gọi là thiếu tiền trong lời nói đều là giả. Là đang dối gạt hắn tiền. Tống Hồng Quảng trong lòng một trận bi ai. Hắn lui ra phía sau một bước. Muốn chờ Mộ ra cùng cảnh sát nói rõ ràng. Liền mang Tằng Quế Hương rời đi. Ai ngờ cảnh sát đi lại sau. Nói câu nói đầu tiên dĩ nhiên là, ai là Tống Hồng Quảng? Cảnh sát trong lời nói nhường ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao gồm Mộ Thanh Nghiên. Nàng cũng cho rằng cảnh sát là tới chảo Tằng Quế Hương. Tuy rằng trong nhà nàng nhân không có ai báo nguy, nhưng chưa chừng có hàng xóm nhiều chuyện. Vạn không nghĩ tới cảnh sát dĩ nhiên là tới bắt Tống Hồng Quảng. Hắn phạm vào chuyện gì? Nhìn hắn vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Hẳn là cái hiểu lầm đi. Mộ Thanh Nghiên nghĩ như vậy. Những người khác cũng không như vậy nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ cảm thấy, đã cảnh sát tìm tới cửa. Tống Hồng Quảng khẳng định chính là phạm vào sự. Tống Hồng Quảng trong đầu bay nhanh suy tư một chút. Xác định chính mình không có làm chuyện phi pháp. Nhỏ giọng hồi đáp, ta là, ngươi là Tống Hồng Quảng. Cầm đầu hai gã cảnh sát cấp tốc đánh giá hắn một giây. Đột nhiên xoay trụ hắn cánh tay đưa hắn chế trụ. Tống Hồng Quảng, ngươi kẻ khả nghi mưu sát một cái tên là Lý Tuyết nữ tử. Chúng ta hiện tại muốn dẫn ngươi quy án. Cảnh sát nói cho hết lời. Hiện trường yên tĩnh đến Lạc Diệp Khả nghe thấy. Sở có người đều ngây ngẩn cả người. Trước hết hoàn hồn là bị oan uổng Tống Hồng Quảng. Hắn một bên dãy giụa một bên hô. Oan uổng, ta không có sát Lý Tuyết. Thật sự, ta không có giết nàng, hắn kêu hoàn này đó. Náo nhiệt đám người lập tức nổ oanh. Trong lúc nhất thời nghị luận ào ào. Có cái gì đến cảnh cục nói đi, cảnh sát nhóm giống không có nghe đến hắn biện giải giống nhau đưa. Hắn bán kéo túm thượng xe cảnh sát. Nghênh ngang mà đi, xe cảnh sát vừa đi, Tằng Quế Hương lập tức liệt ngã xuống đất, hàng xóm nhóm chỉ vào nàng nói một hồi, ngại nàng ngồi ở mộ cửa nhà suối quẩy, trần chọc gọi điện thoại nhường Tống Phúc Oa đem nàng dùng xe kéo tha trở về. Đám người tan tác sau, Mộ Tâm Lan ánh mắt tinh lượng hỏi Mộ Thanh Nghiên, Nghiên Nghiên, ngươi nói, Lý Tuyết thật là Tống Hồng Quảng giết sao? Tống Hồng Quảng thế nhưng đem Lý Tuyết cấp giết sao? Mộ Tâm Lan bán tín bán nghi. Nàng cảm thấy Tống Hồng Quảng trừ bỏ ở nàng trước mặt lợi hại. Ở người khác trước mặt túng thực, hẳn là không có đảm lượng giết người. Bất quá, không phải có ngộ sát vừa nói sao? Mộ Thanh Nghiên chớp chớp mắt, hẳn là không phải. Hắn vừa rồi biểu cảm thực vô tội, Mộ Tâm Lan ý nghĩ lập tức thông. Cũng là, hắn người này ngoài mạnh trong yếu, không có có đảm lượng giết người. Liên tính là ngộ thương. Sau cũng nên trốn đi rồi, nàng mặc dù đã đối Tống Hồng Quảng hết hy vọng. Cũng không hy vọng Tống Hồng Quảng là cái tội phạm giết người. Nàng không nghĩ chính mình đứa nhỏ có cái tội phạm giết người phụ thân. Lý Tuyết Tử nhường Xuân Thụ trấn cư dân này một năm Tết âm lịch không khí có chút quỷ dị. Ban ngày thời điểm đại gia cảm thấy thái dương đặc biệt lượng. Chính mình có thể hảo hảo sống ở dưới ánh mặt trời thực may mắn. Đến ban đêm, hắc ám làm cho bọn họ cảm thấy tử vong cách bọn họ rất gần. Có lẽ hơi bất lưu thần. Sẽ giống Lý Tuyết như vậy đi đời nhà ma. Thẳng đến 5 ngày sau. Lý Tuyết bị bóp chết án tử cáo phá. Đại gia cảm xúc tài bình thường một ít. Giết chết Lý Tuyết không phải Tống Hồng Quảng. Mà là lân tỉnh một cái chạy đường dài xe vận tải lái xe. Sơ nhị ngày đó, thân vô su Lý Tuyết ngăn lại hắn sau xe. hắn gặp Lý Tuyết bộ dạng xinh đẹp, động oai tâm, cố ý đem xe chạy đến yên lặng chỗ. Dục biết không quỹ, cũng không tưởng Lý Tuyết là cá tính tử liệt, cố ý không theo, phấn khởi chống cự, hai người xoay đánh trong quá trình nàng bất hạnh bị bóp chết. Xe vận tải lái xe đem Lý Tuyết thi thể để qua ven đường một cái thủy câu sau. Hốt hoảng đào tẩu, cũng không tưởng nàng trước khi chết túm ở trên tay hắn mang một chuỗi mộc châu dây xích tay. Cảnh sát vì vậy manh mối rất nhanh phá án. Cảnh sát hoài nghi Tống Hồng Quảng đều không phải bởi vì hắn từng cùng Lý Tuyết cấu kết, mà là vì có người cử báo hắn ở Lý Tuyết ngộ hại ngày đó. Cùng Lý Tuyết cùng nhau ở Xuân Thụ Trấn khai hướng nội thành xe đò thượng đãi qua. Còn cùng nhau ở bán trên đường xuống xe. Tống Hồng Quảng ngày đó cùng Lý Tuyết chia tay sau trở về Xuân Thụ Trấn. Bởi vì hắn không hề ở đây chứng minh. Cảnh sát hỏi rõ tình huống sau lập tức đưa hắn thả. Tống Hồng Quảng xuất ra sau. Nghĩ đến Lý Tuyết tử cũng có hắn nguyên nhân. Lo lắng bị Lý Đại Long trả thù. Làm Dạ Ly mở Xuân Thụ Trấn. Thầm nghĩ qua muốn Lý Tuyết cùng Tống Hồng Quảng đấu tranh nội bộ. Chưa bao giờ nghĩ tới muốn nàng tánh mạng Mộ Thanh Nghiên vì Lý Tuyết tử thổn thức thật lâu. Thật sâu than thở vận mệnh vô thường. Tự thân nhỏ bé. Thẳng đến tháng riêng bát thực phẩm xưởng khởi công mới đứng vững tâm thần. Bởi vì trong nhà thực phẩm chín điếm chuẩn bị qua 15 mở lại nghiệp. Sơ thất buổi chiều, Mộ ra một nhà 4 người. Toàn bộ bị Trác Đông Lâm tiếp đi thực phẩm xưởng. Mộ Tâm Lan tuy rằng là đẻ non qua thân mình. Nhưng thực phẩm xưởng nhân cũng không biết. Bởi vậy đi làm ngày đó. Không có người dùng khác thường ánh mắt xem nàng. Trừ bỏ Lạc Văn. Lạc Văn hôm kia cùng Lạc Tuấn thông qua điện thoại. Biết Lạc Tuấn đưa Mộ Tâm Lan đi bệnh viện chuyện. Nghe nói Mộ Tâm Lan là mang thai thân. Lạc Văn sợ ngây người. Mộ Tâm Lan, Trác Đông Lâm, thậm chí Mộ Thanh Nghiên đều nói qua Mộ Tâm Lan đã ly hôn hảo mấy tháng sự tình. Thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu? Chẳng lẽ nói, nàng trước đó không lâu tái hôn? Nghĩ đến cùng nhà mình ca ca như vậy xứng một người. Bị nam nhân khác nhanh chân đến trước, Lạc Văn không khỏi oán trách khởi chính mình đến. Vì sao không sớm chút cấp ca ca đề nghị đâu? Bỏ lỡ Mộ Tâm Lan. Về sau nhường nàng đi nơi nào cấp ca ca tìm như vậy thích hợp nhân? Lạc Văn càng xem Mộ Tâm Lan càng cảm thấy tiếc nuối. Lại cũng có chút tò mò. Mộ Tâm Lan hiện tại lão công là cái dạng người gì đâu? Có hay không nhà mình ca ca ưu tú? Mộ Thanh Nghiên đem Lạc Văn buồn bực xem ở trong mắt. Phối liệu thời điểm, cố ý kéo nàng đi một cái yên lặng địa phương nói chuyện. Mộ Thanh Nghiên vì thực phẩm xưởng chọn lựa học đồ thời điểm. Trác Đông Lâm cố ý hướng nàng đề cử Lạc Văn. Nói nàng là Lạc Tuấn muội muội. Nha đầu kia, trừ bỏ tì khí có chút đại. Khác đều tốt lắm ân y nói tốt năm học trò. Trác Đông Lâm chỉ đề cử như vậy một cái. Mộ Thanh Nghiên tự nhiên nể tình. Huống chi, Lạc Văn nhìn qua thiện lương. Thật sự, phù hợp nàng chọn lựa học đồ tiêu chuẩn. Cho dù không có Trác Đông Lâm đề cử, cũng sẽ bị tuyển thượng. OCV by Love Video. Hết chương.